Chương 981, Lâm Trận bỏ chạy. Tốt nhất hắn có thể xin phép nghỉ đến chuyện này giải quyết mới thôi, dạng này hai người cũng không cần lại đánh đối mặt. Còn Giang Tiểu Bạch tại sao phải lấy trong nhà có việc vì lấy cớ rời đi đoàn làm phim, không phải trong nhà nàng thật sự có sự tình, mà là nàng cảm thấy trong ngắn hạn khả năng chụp không đến chính mình phần diễn, nếu nào như vậy tất đem chính mình trói chặt đến đoàn làm phim thời điểm này trở lại không trung thành đợi không thoải mái sao. Đường Mánh nghe đáp ứng. Thành Nhất Hạo sinh bệnh tiến vào bệnh viện, chỉ nói là cảm mạo nóng sốt, cũng không biết cụ thể khi nào có thế tốt, chỉ cần Giang Tiểu Bạch có thể bảo chứng gọi lên liền đến, kia không tại đoàn làm phim QNZ không có việc gì, dù sao cơ hồ nàng sở hữu phần diễn đều là theo Thành Nhất Hạo chủ, Thành Nhất Hạo không đến, nàng đợi cũng vô dụng. Cái này cũng theo Giang Tiểu Bạch suy đoán nhất trí, Đường Mạnh thật sảng khoái thả được, hơn nữa QNZ không có vì vậy đối nàng bất mãn ý tứ. Được đến hắn nói, Giang Tiểu Bạch không có trì hoãn, trực tiếp liền thu thập này nọ đi. Tiểu Bạch, ngươi mau nhìn cái này tin tức tại trên đường trở về. Linh Lung nhìn xem điện thoại di động thật hiện kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy một cái tin tức. Giang Tiểu Bạch đến gần xem thử, mới phát hiện chuyện này theo chính mình có quan hệ. Giang Tiểu Bạch tới cứu trận tháp ngà nguyên khách quý là Hàn Viên Viên. Lâm Trận bỏ chạy vì kia tin tức đã nói, phóng viên trải qua một phen hiểu. Liền thăm dò được Giang Tiểu Bạch kia đến kỳ tháp ngà mộng tưởng bên trong có huyền cơ, nàng cũng không phải là ban đầu quyết định khách quý, người kia vốn là Hàn Viên Viên, mà Hàn Viên Viên liền ngày đó tiết mục hành trình đều cho thiết kế tốt lắm, lại tại chân chính thu lại phía trước 2-3 ngày đổi ý không đi. Mà Giang Tiểu Bạch vốn là mặt sau mấy kỳ khách quý, lại bởi vì cứu chàng bị lâm thời trước thời hạn, dùng phương án cũng không phải nàng. Cho nên khi ngày tại cùng cảnh xâm thu lại thời điểm nàng xem như lâm chàng phát huy, những cái kia hành trình đều là nàng định. Bởi vì hát tâm viện mồ côi sự tình, tại trên mạng đều nhấc lên rất lớn sóng gió, bởi vậy QNZ đã dẫn phát một loạt xã hội vấn đề, tỉ như nói lừa bán nhi đồng, viện mồ côi giám thị cùng với nhận nuôi thẩm tra chờ một chút, mọi người tại lo lắng hát tâm viện mồ côi nhi đồng lúc QNZ đang lo lắng hài tử khác nhận cùng loại tổn thương. Bởi vì Giang Tiểu Bạch là sự kiện người phát hiện, cũng là tiết mục người tham dự, cho nên chỉ cần nâng lên chuyện này, liền tránh không được sẽ nhắc lên Giang Tiểu Bạch. Một tới hai đi, nàng danh tiếng cùng chú ý độ QNZ tăng một đoạn, càng thu hoạch rất nhiều tìm về hài tử thụ hại gia đình cảm kích. Mà bây giờ mọi người mới biết được nguyên lai Giang Tiểu Bạch là tới cứu trận, trên thực tế cái này đến kỳ tiết mục tổ thỉnh người không phải nàng, mà là ca sĩ Hàn Viên Viên. Trong chuyện này tin tức về sau, rất nhiều người đều tham dự thảo luận, bất quá mọi người thái độ lại là may mắn là Giang Tiểu Bạch, nếu là Hàn Viên Viên, kia hát tâm viện mồ côi sự tình QNZ sẽ không bị lộ ra tới, bọn nhỏ vẫn sống ở trong vực sâu. Nguyên lai là Hàn Viên Viên định cửa hàng đầu ngọt hành trình A, kia may mắn cái này kỳ không phải nàng, nếu không thiết kế ra được tìm mộng hành trình ai sẽ nhìn là có nhiều qua loa mới có thể định cửa hàng đầu ngọt, đừng nói cái kia kiệt ngạo bất tuần đại Nam Hải. Chính là ta QNZ không vui lòng trong đó đợi một ngày A Hàn Viên Viên cũng chưa chắc chính là Lâm Trận bỏ chạy đi, các ngươi thế nào đều biết nhiều như vậy đâu, vạn nhất người ta là thật có việc cho nên không thể không xin nghỉ đâu. Không cần loạn mang tiết tấu được hay không? Ai loạn mang tiết tấu trên mạng có người đem Hàn Viên Viên hành trình đều cho phát ra tới, nàng mấy ngày nay căn bản cũng không có công việc khác, còn có người chụp lén đến tại tiết chế ngày đó nàng theo trợ lý đi ra ngoài dạo phố mua đồ đâu. Hàn thật sự là một điểm trách nhiệm tâm đều không có, không nghĩ tham gia liền sớm nói, dạng này người ta tiết mục còn có thể một lần nữa mời người một lần nữa chế định mới hành trình, nàng đã muốn tham gia tiết mục cọ nhiệt độ, lại không nghĩ tốn tinh lực giải quyết mời tới làm người khách quý, thấy tình thế không đúng liền chạy, thật sự là nhân phẩm thấp kém. Hàn Viên Viên là cái nhị tuyến ca sĩ, độ nổi tiếng tạm được, nhưng là khoảng cách đang hồng khẳng định còn có không ít chênh lệch. Mà ca sĩ tại tống nghệ bên trên tài nguyên thường thường là tương đối giới hạn, trừ đỏ chót cá biệt ca sĩ bên ngoài, những người khác dù cho tham gia tống nghệ cũng nhiều là một ít ca hát loại tiết mục, cho nên mọi người đều biết lần này tháp ngà là nàng một cái cơ hội. Đại khái nàng cũng cảm thấy cơ hội khó được, cho nên là muốn đem nà mở chặt tờ, thế nhưng là đồng thời lại xoắn suýt chính mình phục vụ đối tượng là cái khó chơi người, thế là liền lâm vào xoắn suýt. Cuối cùng đại khái là theo thời gian tới gần cảm thấy thực sự không giải quyết được, lúc này mới cắn răng từ bỏ cơ hội này. Nhưng càng như vậy, thì càng nhường người xem thường ngươi chỉ cân nhờ ở cờ chính mình có thể hay không làm xong, tại sao không đi suy tính một chút tiết mục tổ hành trình đều kế hoạch tốt, thời gian đều tới gần, ngươi không hợp ý nhau liền không đến, đem cái này nát quán sự tình ném cho tiết mục tổ, sau đó tiết mục tổ tìm Giang Tiểu Bạch đến đỉnh nồi. Cái này cũng may mắn là Giang Tiểu Bạch đem cái này việc phải làm cho gánh vác, không có ra loạn gì, nếu không nếu là đổi thành người ta, còn không biết được xảy ra cái gì đừng rẽ. Nói tới nói lui, xui xẻo nhất người là Giang Tiểu Bạch mới đúng, bởi vì nàng mới là lớn nhất trách nhiệm phương, tiết mục làm hư đứng mũi chịu sào chính là nàng cái này khách quý, tiếp theo mới có thể là tiết mục tổ. Nghĩ thông suốt cái này quan khiếu về sau, rất nhiều người liền đối Hàn Viên Viên rất bất mãn, cảm thấy nàng vì tư lợi, nhân phẩm có vấn đề. Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến cái này tin tức sau có một ít ngoài ý muốn, bất quá sau đó liền nghĩ đến đại khái là cái kia phỏng vấn di chứng. Tại tiến vào Vạn Diệt Sơn đoàn làm phim phía trước, nàng từng tiếp thụ qua một cuộc phỏng vấn bên trong liền có phóng viên hỏi vấn đề này, bất quá Giang Tiểu Bạch là lừa gạt đi qua. Nghĩ đến nếu như không phải người phóng viên kia từ đó tìm được bạo điểm nghĩ biện pháp đào sâu, chính là phỏng vấn bị phát ra ngoài sau có người lưu ý đến vấn đề này. Ta cảm thấy nên, cái này Hàn Viên Viên cách làm xác thực không chính cống, nếu không phải nàng, ngươi cũng không cần lâm thời bị kéo qua đi. Linh Lung cảm thấy bạn trên mạng nói rất đúng. Hiện tại là tiết mục thành công, hơn nữa đào ra Hắc Tâm Viện mồ côi tấm màn đen sau Giang Tiểu Bạch QNZ có một ít công lao, nhưng nếu như không phải cái này đâu tiếp tục sử dụng Hàn Viên Viên thiết kế về sau, Giang Tiểu Bạch kia đến kỳ tiết mục sẽ đập thành bộ dáng gì Hàn Viên Viên bên kia có đáp lại sao Giang Tiểu Bạch xem hết liền thuận miệng hỏi một câu. Loại sự tình này không phải nàng có thế quyết định, Hàn Viên Viên nếu làm, vậy bây giờ bị người phát hiện QNZ chẳng trách chính mình. Ta đi xem một chút nha, nàng 5 phút đồng hồ phía trước mới vừa vặn đáp lại. Linh Lung đi vào Hàn Viên Viên lấy bổ sau liền thấy nàng mới nhất động thái. Chỉ là xem hết, Linh Lung liền nở nụ cười gằn. Nàng phát văn tự không ít, đầu tiên là giải thích chính mình sở dĩ sẽ lỡ hẹn là bởi vì thu lại trước mấy ngày nàng có mới công việc thông chi, vì không xung đột, nàng chỉ được đem tháp ngà cho đẩy, thế nhưng là thật đến ngày đó mới biết được công việc cơ hội trì hoãn. Nàng đối với chuyện này QNZ rất bất đắc dĩ, đồng thời cảm thấy xin lỗi, nhưng là bạn trên mạng nói nàng không có trách nhiệm tâm cùng ích kỷ đánh giá nàng không cách nào tán đồng, đồng thời cảm thấy đây là có người cố ý mang tiết ấu.